Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 378, góc truyện audio.com. Nhưng họ thật sự ca hiểu nổi suy nghĩ của con trai, nhìn thì hình như vẫn còn tình cảm với Băng Khuynh, nhưng nó lại ca đi từ chối Ôn tiểu thư, nó muốn gì? Cố Quân Thụy qua bên nói nhỏ với Ôn Nhã Liên, sớm biết ca ở lại ăn cơm, tạo nghiệp R, hay là hát chuồn, Ôn Nhã Liên kiến nghị, chuồn cái đầu, quần cũng cởi R, cậu muốn bản thân ca chào cờ ca kịp R. Cố Quân Thụy phản bác xong ngồi lại đàng hoàng, lời nói thầm của họ bị âm khắc nghe đờ si một chút, tân viên thường lập tức đỏ mặt, tiểu tử Cố ra cả ngày ca đàng hoàng đờ si. Đầu Mộ Nguyệt Sâm quay về hướng bọn họ, mắt lạnh lùng chiếu qua. Mộ Nguyệt Bạch lấy đũa lên, chúng ta ăn thi a si, họ sẽ xuống nhanh thôi. Cả nhà tiếp tục động đũa, trên thang, Hạ Vân Khuynh đuổi theo Ôn Tử Tích, Ôn tiểu thư xin dừng bước, Ôn Tử Tích lại đi lên vài bước dừng ở lầu 2, tư thế yêu nhã quay qua. Chị dâu, chị cũng giúp em đón em Băng Khuynh sao? Hạ Vân Khuynh đi lên, đứng thi a si mặt cô, khắc chế lửa giận khách khí nói. Tôi nói R, chân Băng Khuynh ca tiện, ở phòng ăn là đờ si, mời cô đi xuống. Ôn Tử Tích cười huyền chuyển, đi chậm trên hành lang. Chị dâu à, em đang giúp chị tiêu diệt hoàn toàn ý nghĩ về Nguyệt Sâm của em Băng Khuynh, ép chị ca hiểu nỗi lòng của em. Lời nói của cô khiến Hạ Vân Khuynh trắng mặt, cô, ca hiểu ép, Ôn Tử Tích cười huyền chuyển. Nhờ có sự giúp đỡ to lớn của chị dâu, em mới có thể ở chung với Nguyệt Sâm, nếu ca có chị em thật sự ca biết nên làm thế nào. Cô, Hạ Vân Khuynh chấn động ca thôi. Cô cùng Nguyệt Bạch một phe, chúng em vốn là bạn thân, chị dâu cũng là bạn thân của em, bạn thân với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau, chị muốn hai nanogram đó chia tay, em giúp chị khiến họ chia tay, em muốn Nguyệt Sâm, chị cũng giúp em R, cần gì phải phân rõ âng tốt âng xấu, chúng ta đều là âng xấu, cho nên chị dâu ca cần làm bộ dạng thánh mẫu, đưa tô thuốc độc cho em gái mình, là chị đích thân phối thuốc, em chẳng qua là giúp bưng cho cô ấy thôi. Ôn Tử Tích mang nụ cười, ngữ khí ôn hòa, Hạ Vân Khuynh tát một cái lên mặt Ôn Tử Tích, tay bị nắm lại, Ôn Tử Tích mím môi. Phụ nữ ngu xuẩn, cô tức giận cũng vô dụng, gỗ đã thành thuyền, cô vẫn là chấp nhận sự thật đi. Cô ca sợ tôi nói cho ba mẹ biết, họ nếu biết cô là phụ nữ lòng dạ độc ác, cô đừng hòng vào Mộ gia. Hạ Vân Khuynh áp bức nhìn cô, lần này cô hận ca thể giết cô ta. Hì hì, Ôn Tử Tích đồng cảm lắc đầu, nói cô ngu, cô thật sự ngu đến tận xương tủy, cô có thể mép nhưng cô bản thân ca trốn khỏi trách nhiệm, đến lúc đó, xem họ thất vọng đối với con dâu của họ hơn hay với con dâu chưa vào cửa hơn, à, đúng R, nhắc nhở cô, chuyện cô làm tôi đều có chứng cứ, nhưng của tôi thì cô có ca. Hạ Vân Khuynh toàn thuốc run rẩy, đúng ca, cô cá tôi ca dám nói S, bây hát tôi liền nói, tôi thà để bản thân vạn kiếp bất phục cũng sẽ nói. Cô rút tay ra, xuống lầu, cách chương.